Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 Ninh An, người như thế nào có thể giết phụ thân ta ba? Trầm mặc hồi lâu, người nọ mới mở miệng đạm mạc nói. Hắn nói, cũng không phải thật sự, là hắn đoạt đi rồi ngươi nương, Tiêu Lương Sinh nghe vậy. Xoay người nhìn Tu Võng, hỏi. Ngươi nói chính là thật sự, thật là hắn đoạt đi rồi ta nương, ta là ngươi phụ thân, sẽ không lừa ngươi, Tu Võng đôi tay lưng đeo ở sau người. Nhìn Tiêu Lương Sinh nói, ngươi nếu muốn biết chân tướng, có thể đi quang minh thế giới, như vậy gần nhất, ngươi chỉ cần hỏi một câu những người đó, liền có thể biết ta nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, phụ thân. Tiêu Lương Sinh cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi xác định ngươi là của ta phụ thân sao? Phải biết rằng ngươi là bao lâu trước kia người, ta lại là khi nào người? Không, liền tính là trước mắt người nam nhân này cùng hắn lớn lên rất giống. Cũng tuyệt đối không thể là phụ thân hắn, bọn họ cách xa nhau thời gian lâu lắm. Ngươi từ nhỏ liền không có hồn phách, Tu Võng nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Cho nên ngươi từ nhỏ đã bị đặt ở tụ hồn thạch mặt trên tụ hồn. Đến nỗi ngươi là như thế nào rời đi quang minh thế giới? Hẳn là ngươi cô cô việc là Mani, Hoàng Hoài Hai từ thời điểm. Ăn quá nhiều tán hồn đồ vật, cho nên hắn cả đời hạ mới không có hồn phách. Ta không biết có nên hay không tin tưởng ngươi, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Tu Võng nghe vậy, nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, cười khẽ lên. Cái này thực dễ dàng, dứt lời. Tu Võng một cái nhanh chóng di động liền đến Tiêu Lương Sinh trước mặt. Ngay sau đó bắt lấy Tiêu Lương Sinh ngón tay một hoa. Kia kim sắc máu liền nhỏ giọt ra tới. Tiếp được Tiêu Lương Sinh nhỏ giọt máu. Tu xong đem chính mình bàn tay hoa thương. Lấy máu, ngay sau đó đem hai giọt huyết phóng tới cùng nhau. Kia hai giọt huyết ở bên nhau lúc sau. Giống như là có nào đó lôi kéo giống nhau, chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, nhìn đến máu dung hợp ở bên nhau, Tiêu Lương Sinh có chút khiếp sợ, như thế nào sẽ là thật sự, như thế nào sẽ là thật sự, không có khả năng, hiện tại ngươi nên tin đi, Tu Võng nói xong, đem Tiêu Lương Sinh tay trái quần áo hướng lên trên mặt một xoát, liền lộ ra Tiêu Lương Sinh cánh tay mặt trên cái kia đồ đằng. Nhìn kia đồ đằng, Tu Võng mở miệng nói, đây là áp chế đồ đằng, phong ấn ngươi nguyên bản có được lực lượng, ngươi cô cô là biết ngươi khống chế không được này lực lượng, mới có thể đem lực lượng của ngươi phong ấn lên, ngươi trong cơ thể ma thú, không phải ngươi muốn phong ấn ma thú, mà là ngươi cô cô cho ngươi định ra khế ước thú. Chỉ cần ngươi có thể khống chế nó. Liền có thể đem hắn thả ra, Tiêu Lương Sinh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Tu Võng, hắn vẫn luôn liền biết chính mình cùng hiện tại phụ hoàng không có gì quan hệ. Cho nên cũng tưởng cha chính mình thân thế, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, tới một chuyến chúng thần chi mộ liền sẽ biết chính mình thân thế. Biết đến quá nhanh, hắn có chút thừa nhận không được. Hiện tại khởi. Không cần nói chuyện, không đợi Tiêu Lương Sinh hoàn hồn. Tu Võng bắt lấy Tiêu Lương Sinh tay, đem ở trong thân thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng hướng tới Tiêu Lương Sinh thân thể thua đi. Ở trong thân thể đột nhiên có lực lượng cường đại xông tới. Tiêu Lương Sinh cả người đều trở nên phi thường thống khổ. Sắc mặt trắng bệch, ngươi đang làm cái gì? Nhìn Tu Võng, Tiêu Lương Sinh có chút phẫn nộ. Ta không thể rời đi nơi này, cho nên ta muốn đem lực lượng của ta toàn bộ đều cho ngươi, nói xong câu đó. Tu Võng không có nói nữa, Tiêu Lương Sinh tránh thoát không khai, đành phải thừa nhận rồi những cái đó lực lượng. Hoàng ngoài điện mặt, Y Lạc bàn tay trắng vung lên, liền thấy được Tu Võng đem chính mình lực lượng rời đi cấp Tiêu Lương Sinh hình ảnh. Thực hảo, hắn đều đã quên. Chỉ cần Tu Võng đem lực lượng của chính mình rời đi cấp Tiêu Lương Sinh. Hắn bản thân liền không có gì lực lượng. Lúc ấy, chính là giết hắn cấp hoàng báo thù tốt nhất thời cơ. Hết chương.